Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, thần đình đạo hoa nở. Dương Vũ cũng không rõ ràng mình đem một viên đan dược đổi về sau. Càng thêm dẫn cao tầng chú ý, nếu là hắn biết tình huống như vậy, liền sẽ không như thế liều lĩnh, lỗ mãng. Hiện tại, Dương Vũ lại một lần đi tìm tử vong mân côi. Đáng tiếc lại nhào công dã tràng. Hắn thực sự không nghĩ ra tử vong mân côi người đoàn trưởng này làm sao luôn xuất quỷ nhập thần. Muốn tìm nàng thật sự là quá khó khăn. Rơi vào đường cùng, Dương Vũ chỉ có thể trở về doanh trướng của mình. Sau đó đem một viên phong ấn châu lấy ra. Hắn đối Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc, ta muốn mở ra cái này phong ấn châu. Ngươi nói có thể chứ? Dương Vũ trong tay cái này một viên phong ấn châu thế nhưng là từ man tộc thập đại vương già. Thạch Sa Phong nơi đó có được. Cho tới bây giờ còn chưa mở phong đâu. Có thể, bất quá ta đề nghị ngươi trước ăn vào hoàn hồn đan. Lại mở ra cái này phong ấn. Bằng không ngươi thần đình ý chí không đủ. Một khi mở ra cái này phong ấn, chỉ sợ cũng chỉ là lãng phí. Tiểu Hắc đáp, trước đây, Tiểu Hắc luyện chế ra một lò hoàn hồn đan, hết thảy thành 3 viên đan dược, ngoại trừ xấu hầu phục một viên, khác 2 viên còn trên người Dương Vũ đâu. Ta hiện tại có thể phục hoàn hồn đan sao? Dương Vũ hỏi, cái này hoàn hồn đan thế nhưng là vương cấp đan dược. Không chỉ có thể trị liệu hồn tổn thương, còn có thể lớn mạnh người thần đình linh hồn. Dương Vũ một mực giữ lại để phòng ngày sau khẩn cấp chi dụng. Hiện tại Tiểu Hắc lại muốn hắn nuốt, nội tâm vẫn là rất giật mình. Bảo ngươi phục liền phục, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu Hắc không nhịn được nói, dừng một chút nó lại bổ sung một câu. Ngươi không phải cũng nghĩ tu luyện thuật luyện đan sao? Đạo hoa không có mở trước đó, cũng không đủ tinh thần lực trèo trống. Căn bản không học được bản tiên hoàng tiên đan chi thuật. Tốt ta phục. Lúc này Dương Vũ rất dứt khoát hét lại một tiếng. Liền vừa hoàn hồn đan trực tiếp ném vào trong miệng mình đi. Đường hoàn hồn đan vào cổ họng về sau. Liền có một cỗ nồng đậm dược tính ở trong cơ thể hắn hóa ra. Dương Vũ lập tức vận hành thái thượng cửu huyền quyết. Tách ra cái này một cỗ nồng đậm dược tính. Rất nhanh thần đình liền có mãnh liệt phản ứng, nhanh chóng hấp thu cái này nồng đậm dược tính, thần đình đạo hoa lập tức chập chờn. Tiểu Hắc luyện chế hoàn hồn đan nhưng cùng phổ thông hoàn hồn đan không giống, là lợi dụng tam muội chân hỏa luyện chế, phẩm chất phi thường địa cao, dược tính phi thường địa mãnh liệt, mà Dương Vũ vừa đột phá tướng cảnh. Như là bình thường tướng cảnh căn bản không có cách nào tiêu hóa được cái này hoàn hồn đan dược tính. Nhưng là Dương Vũ có thần đình đạo hoa lại không giống. Nó cần đại lượng lực lượng quán chú mới có thể để nó hoàn toàn nở rộ. Tiểu Hắc để hắn hiện tại thôn phệ hoàn hồn đan duyên cớ. Hoàn hồn đan bàng bạc lực lượng đang không ngừng rót vào thần đình nụ hoa bên trong. Nụ hoa rốt cục từ từ biến lớn. Mà chậm đã chậm có nở rộ dấu hiệu. 1, 2 bên, 3 cánh. Đường hoàn hồn đan lực lượng bị triệt để địa tiêu hóa xong về sau, thần đình đạo hoa rốt cục nở rộ ra. Hết thảy mở 7 mảnh cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều là óng ánh kính sợ thấu. Lộ ra như vậy địa lóa mắt bất phàm. Tại Dương Vũ thần đình đạo hoa nở thời điểm, cả người hắn đều tản ra một tầng lờ mờ quang huy. Là như vậy địa thần khiết, như vậy địa lóa mắt. Một màn này, nếu là có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hô. Thần tử hạ phàm a. Đáng tiếc, một màn này cũng chỉ có một con tiểu hắc huyền nhìn ở trong mắt. Nó mừng rỡ thì thào nói. Không nghĩ tới thần đình đạo hoa thật mờ. Tiểu tử này so ra mà vượt những cái kia thần tử. Tiên tử ha ha, Dương Vũ đương nhiên không nghe được đến Tiểu Hắc mừng rỡ tiếng kêu. Hắn hiện tại ở vào một loại cực kỳ mộng ảo cảm giác bên trong. hắn phảng phất về tới viễn cổ kỷ nguyên trong năm, thấy được các loại phi cầm tẩu thú, có chân long lên như diều gặp gió thanh thiên, có chân phượng kêu to chân trời, có bạch hổ xê dịch sơn nhạc, có huyền quy phun ra nuốt vào sóng biển, còn có tiên dân ở chỗ này sinh hoạt. Bọn hắn cũng không phải là loại kia nấm lông uống máu sinh tồn trạng thái. Ngược lại là mỗi một cái như là thần tiên hạ phàm. Tay không cầm nã yêu thú, đưa chúng nó xem như tọa kỵ, thừa bơi giữa thiên địa, kia tiêu sái bộ dáng thật phi thường tự do tự tại. Những này tình cảnh bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng hội tụ thành vì từng đạo tiên quang, đều tụ lồng tại thần đình đạo tiêu xài một chút cánh phía trên. Thành tựu đạo hoa một loại bất phàm lạc ấn, cũng theo cái này lạc ấn sinh ra về sau. Trong đó một mảnh cánh hoa liền đối với tử vong đạo hoa bao khỏa tới. Tử vong đạo hoa bản năng nhảy lên, muốn phản kháng. Đáng tiếc hôm nay thần đình đạo hoa đã mạnh mẽ hơn nó quá nhiều. Căn bản dung không được nó phản kháng. Bị cưỡng ép địa thu nạp đến mảnh thứ nhất trên mặt cánh hoa. Lực lượng tinh thần cùng tử vong chi đạo lực lượng đan xen vào nhau, hình thành một cỗ lực lượng vô danh, trắng cùng đen ở giữa tại cái này mẫn diệt không chừng. Không biết qua bao lâu về sau, mảnh thứ nhất cánh hoa thế mà biến thành màu đen, cùng cái khác 6 mảnh cánh hoa óng ánh không một hạt bụi trở nên hoàn toàn khác biệt. Tử vong chi đạo cũng không có như vậy mà biến mất. Ngược lại là trực tiếp dung nhập vào Dương Vũ thần đình đạo hoa bên trong. Tiến hóa hắn thần đình đạo hoa lực lượng, cho hắn tinh thần lực một loại cực kỳ đặc thù năng lượng. Cái này có lẽ có thể xưng là tử vong tinh thần lực. Tương lai nói không chừng hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho người ta trực tiếp tinh. Thần tử vong. Đây là đáng sợ cỡ nào giết, mà chính Dương Vũ tạm thời còn không ý thức được. Hắn càng không biết 2 ngày thời gian đã qua, tại hắn sở định trên chiến trường đã là náo nhiệt đến không được. Tử vong quân đoàn bên trong một khối đất trống, nơi này đã bị Dương Vũ thủ hạ dọn dẹp ra, hoạch xuất ra một khối khu vực xung làm lâm thời sàn khiêu chiến. Hiện tại, nơi này đã là vây quanh không ít người. Bọn hắn cũng là vì nhìn trận này khiêu chiến mà tới. Những người này phần lớn đều là tử vong quân đoàn người. Cũng có nhỏ bộ phận là cái khác quân doanh tới người. Tất cả mọi người tại mồm 5 miệng 10 nghị luận một trận chiến này tình huống. Dương Vũ lần này làm lớn chuyện. Hắn thế mà vẫn chưa xuất hiện. Đây là ý gì a? Ta nhìn hắn bất quá là vì lòe người. Căn bản không dám tới khiêu chiến. Hẳn là sẽ không đi. Ta nhìn Dương Vũ rất có loại. Tại khiêu chiến đài sự tích đều truyền tới. Chờ một chút đi. Hắn khẳng định sẽ tới. Mau nhìn bên kia có phải hay không huyết cơ thống lĩnh. Hắn thật tới a? Bạo Long thống lĩnh cũng tới. Bọn hắn thật cho Dương Vũ mặt mũi. Dương Vũ ước chiến bát đại phó thống lĩnh toàn bộ đến đông đủ. Mỗi người bọn họ đứng tại phương hướng khác nhau. Phía sau đều đi theo một nhóm người ngựa, lớn mạnh lấy bọn hắn uy thế. Kỳ thật có một bộ phận người không muốn tới, cảm thấy Dương Vũ đồng thời khiêu chiến bọn hắn. Quả thực là không có đem bọn hắn để vào mắt. Thế nhưng là bọn hắn tại tối hôm qua nhận được lãnh diện phó quan tin tức. Muốn bọn hắn nhất định phải toàn diện ứng chiến, cho nên không thể không chạy tới. Thế nhưng là, bọn hắn người đã đủ. Dương Vũ còn chưa có xuất hiện, bọn hắn liền khó chịu, xếp hạng cuối cùng ngụy trang đến trên chiến trường hét lớn. Dương Vũ ở đâu, còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Ngụy trang là một cái miệng đầy râu mép nam nhân, mặc một bộ chiến giáp, cõng một thanh đại đao, vượt dưới cưỡi một đầu mao nghiêu, không hề giống một vị chiến tướng, giống như là một cái vũ phu. Thanh âm của hắn ở chỗ này quanh quẩn, đáng tiếc nhưng không ai đáp lại hắn. Lúc này, lại có một người chậm sâu kín đi tới trên chiến trường. Hắn không có tọa kỵ, chỉ có một thanh kiếm, kiếm chính là thân thể của hắn một bộ phận. Độc kiếm Chu Dũng, một đem truy phong thập nhị kiếm tu luyện đến 13 kiếm cuồng nhân. Hắn không nói gì, bất quá là đem trong tay phong ảnh kiếm gọi ra. Một đạo kiếm mang trong một chớp mắt sông tiêu mà lên. Ý chí chiến đấu dày đặc tràn ngập sàn khiêu chiến phía trên. Không dùng một phần nhỏ kiếm binh sĩ, nhìn xem Chu Dũng đều lộ ra vô cùng cúng bái chi sắc. Bọn hắn cũng hy vọng một ngày kia có thể giống Chu Dũng như thế đột phá kiếm chiêu cực hạn. Sáng chế thuộc về mình một kiếm, sau đó lại có một nam một nữ đi ra. Theo thứ tự là Giang Canh Phàm cùng Tạ Đông Nguyệt. Giang Canh Phàm là một cái mặt mang nụ cười mập mạp, mặc y phục hoa lệ, giống đủ một phú thương, nhưng hiểu rõ hắn người đều gọi hắn khẩu Phật Tâm Xà. Tiếu Lý Tàng Đao, bên hông hắn treo một thanh yêu đao, cười đối bên người Tạ Đông Nguyệt nói: "Ha ha, muội tử ngươi cũng tới a." Tạ Đông Nguyệt là một cái phong vận vẫn còn nữ tử. Chỉ tiếc trên mặt có một vết sẹo phá hủy vẻ đẹp của nàng. Nàng mặt lạnh lấy cũng không trả lời Giang Canh Phàm. Giang Canh Phàm ra mặt cũng là dày, lại một lần nữa cười nói: "Muội tử, wow, nói thực ra ta thật thích ngươi. Ngươi vì cái gì không để ý tới ta đây?" Ngậm miệng, Tạ Đông Nguyệt trừng mắt Giang Canh Phàm quát: "Đừng như vậy nha, đợi lát nữa ta thay ngươi cắt Dương Vũ đầu cho ngươi bớt giận." Giang Canh Phàm nói, hắn nói đến đây nói vẫn là cười hì hì, không có nửa điểm sát khí, nhưng không có ai hoài nghi hắn thật sự có năng lực cắt Dương Vũ đầu. "A-di-đà Phật, hôm nay Phật Tổ để chúng ta giới sát, lão nạp cảm thấy vẫn là hiếm thấy máu vi diệu." Một đạo khác thanh âm vang lên. Ngay sau đó một đỉnh lấy giới ba trung niên cùng tăng đi ra. Độ Quảng Phật có thể được xưng là Phật Tăng Hòa Thượng. Hắn xuất hiện về sau, Giang Canh Phàm cùng Tạ Đông Nguyệt đều cách hắn xa xa. Đối với hắn tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn nói giới sát xác thực không phải giả, nhưng hắn sẽ rất nhiều để cho người ta sống không bằng chết thủ đoạn. Tỉ như hắn sẽ đem người xương cốt gõ thành từng khối. Có thể đem thịt người từng mảnh cắt đi. Chính là không khiến người ta chết. Một cái mới phò thông lĩnh cũng đáng được mọi người lao sư động chúng. Thật sự là xưa nay chưa từng có a. Vì Xích Viêm đi ra nói. Trên người hắn treo một đầu xích luyện xa. Đầu rắn đang không ngừng thổ tín. Hết sức dọa người. Hôm nay Vi Xích Viêm có chuẩn bị mà đến, lúc bình thường hắn cũng sẽ không động đến hắn xích luyện xà đâu. Sau đó, Bạo Long cùng Huyết Cơ cũng nhao nhao địa ra sân. Bạo Long cưỡi tại Địa Long phía trên, hai tay ôm ở trước ngực, sâu kín nói ra: "Dương Vũ là con mồi của ta, ta một quyền đánh nổ hắn, các người ai cũng chớ giành với ta." Bạo Long tính cách bá đạo, lực lượng cũng bá đạo, nghe đồn hắn đã từng cùng vương giả khí lực va chạm qua một quyền mà bất tử. Đủ thấy thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào, ngươi muốn đánh nổ hắn dễ dàng, nhưng hắn cặp mắt kia ta dự định. Huyết Cơ nằm tại bốn người khiêng trên giường êm, nhẹ đâm vào trong ngực hắn thêu họa đạo, trong tay hắn châm phản phục xen kẽ, thỉnh thoảng còn nhẹ cắn hàm răng. Phối hợp cái kia trương nhu tuấn mặt, thật sự là mười phần mỹ nhân nhi. Tử vong quân đoàn bát đại phó thống từng cái đến, mà Dương Vũ còn chưa có xuất hiện, khiến cho chàng diện trở nên dị biến địa buồn bực. Các loại nhục mạ Dương Vũ thanh âm vang lên. Lúc này có hai người lặng lẽ xuất hiện, khiến cho hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Hai người này rõ ràng là Tử vong Mân Côi cùng Lãnh Diện phó quan. Tử vong quân đoàn tối cao chính phó đoàn trưởng. Bái kiến đoàn trưởng. Tất cả mọi người binh sĩ đều là một chân quỳ xuống đồng quát lên. Một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên nói: "Các ngươi là quỳ nghênh bản thống lĩnh sao? Không cần khách khí như thế. Ta còn không phải đoàn trưởng đâu. Các ngươi dạng này hành đại lễ là không đúng.